Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 27, hôn lễ thiếu chú rể, góc truyện audio.com. Tử Du bước vào buổi tiệc, thay đổi từ nét mặt, dáng đi, lột xác thành thiên nga. Mỗi bước chân cô bé đi là bao ánh mắt dõi theo thèm muốn nét mặt hồn nhiên. Trong sáng, tươi tắn, cô bé như nàng công chúa vừa bước ra từ câu chuyện thần thoại. Tử Du, tôi không ngờ cô xinh đẹp như vậy. Cảm ơn, Nhất Lang đưa tay cho Tử Du khoát, họ sánh bước bên nhau xứng đôi như hoàng tử và công chúa. Ông Nhất Nguyên có vẻ hài lòng khi thấy họ, bà Khôi Loan thì cô như vậy. Sao thằng danh ấy cô nhớ rằng hôm nay là lễ kén vợ của em trai nó kia chứ? Nó muốn trêu tức mình đây mà. Mẹ, con ghét nhỏ đó, vì nó mà cha mắng con. Nguyệt Nhi nũng nịu với mẹ. Ai, con danh đang khoát tay anh hai đó. Để con làm nó bẽ mặt. Nào, vội gì con, để qua hôm nay đã. Hôm nay là ngày quan trọng của anh ba con. Hiểu chưa? Dạ, khi quan khách tới đông đủ. Nhạc dừng, ông Kim trịnh trọng bước lên bục chính tuyên bố lý do của buổi tiệc. Ông giới thiệu Phong, nhưng cô thấy hắn đâu? Bên dưới bắt đầu xì xầm. Em trai của anh đâu rồi? Chắc nó cô muốn xuất hiện. Tại sao vậy? Hôm nay có rất nhiều người tới đây chỉ để Đờ Si chọn làm vợ anh ấy. Hay chỉ vì Đờ Si trở thành con dâu họ Kim? Có gì khác nhau sao? Có chứ, Tử Du cô hiểu, cô bé Đờ Si biết cậu ba nhà này khá bí ẩn. Thích làm việc đơn độc, yêu cuộc sống trong bóng tối. Tuy nhiên Đờ Si anh em trong Kim Hắc Bang khá là kính trọng và nghe lời. Dù tuổi đời còn khá trẻ một lý lịch khá là huy hoàng đó chứ. Tại sao lại cô thích xuất đầu lộ diện? Hay là hắn cố tạo ra cái vỏ bọc như thế để gây tên tuổi? Cô thấy Phong, ông Kim định cho người gọi hắn thì hắn đã xuất hiện. Từ ngoài cửa, hắn bước vào mọi người tản ra cho hắn bước lên. Con đã để mọi người đợi lâu rồi đấy. Con trai, hắn bước lên, khẽ gật đầu chào mọi người một cái như xin lỗi cho sự chậm trễ của mình. Tử Du nhìn, thì ra là hắn. Hèn chi khi mình hỏi hắn có phải là khách cô thì hắn lắc đầu. NSC hắn câm mà. Xin lỗi, giọng hắn trầm và ấm một giọng nói quen quen mà cô bé cô nhớ đã nghe ở đâu nữa. Tôi là Kim Nhất Phong. Chắc mọi người đều biết lý do của buổi tiệc hôm nay rồi. Thật tiếc khi người đang đứng đây là tôi chứ cô phải anh trai tôi. Hắn nói và nhìn về phía Nhất Lang. Và cũng dễ dàng nhận ra ngay bên cạnh anh là cô bé hoang dã khi nãy hắn nói tiếp. Ánh mắt lướt qua các cô tiểu thư xinh đẹp, lấp lánh, diêm dùa ọ đã đến đây đêm nay. Tự nguyện hay bị ép buộc, hiếu kỳ hay tham vọng, dù họ đến với lý do gì thì chắc chắn một trong. Lý do đó cô phải là vì hắn. Trong các tiểu thư ở đây, ai muốn trở thành vợ tôi? Các cô gái vẫn đứng đó. Dù trong lòng họ rất khó chịu vì bị ánh mắt hắn xuyên thấu. Như nhìn rõ tâm can, dã tâm, tham vọng của họ, vậy mà họ vẫn cười thật ngộ. Tử Du cô biết nên nghĩ gì, vì cô bé giờ cũng như họ. Đến đây, mang theo, dã tâm còn nham hiểm hơn bọn họ. Khinh họ, thôi thì khinh mình, bản thân cô còn trai mặt, lì lợm hơn nhiều. Các cô có muốn sống chung với tôi? Sinh con cho tôi ngay cả khi. Hắn nói và từ từ cởi lớp mặt nạ bí ẩn ra. Cha hắn muốn ngăn lại cũng cô kịp. Tôi là quái vật gớm giếc. Bọn họ thét lên khi thấy khuôn mặt gớm giếc của Nhất Phong. Có người bỏ chạy, có người muốn nôn ra. Đám đông náo loạn, xì xầm bàn tánh có người cô chịu Đờ Si bỏ về. Có người bảo buổi tiệc hôm nay giống như một cuộc lừa đảo. Ông Kim lắc đầu. Ông thấy mệt, bà Loan giận con trai làm NSC biết sao Đờ Si. Bà dìu ông về phòng, Nhất Lang phải thay ông cáo lỗi với khách tới dự tiệc về sự cố cô muốn. Đại sảnh thưa dần Phong vẫn đứng chờ đó, lặng lẽ nhìn từng người một ra đi, cho đến khi chỉ còn, bàn tiệc trống trơn, sơ sắc một cảnh tượng làm hắn thấy thích thú. Hắn cười, cười thất thanh, cười ngạo nghễ cười cho thói đời. Ê, điên à, Tử Du nói, giọng như thách thức, trêu đùa, hắn nhìn xuống, và ngạc nhiên khi cô bé vẫn còn đó, lộ nguyên hình là con bé hoang dã, cô sợ tôi sao, Chấm, đã từng, khi anh cởi mặt nạ ra, anh làm tôi rùng mình. Ừ, nó rất đáng sợ. NHZTOE thấy anh lại đáng thương hơn nhiều. Thôi ngay cái giọng điệu thương hại rởm đời đó đi. Nhóc con, để một đứa nhóc con thương xót. Anh tự hào lắm sao? Cô, Phong bước tới chỗ cô bé như muốn nghiền cô ra dưới đôi bàn tay nhăn nhúm đầy vết phỏng của mình. Trong ngôi nhà này tôi có thể giết cô. Biết cô danh con, chấm, anh sẽ cô muốn giết vợ của anh đâu. Cô nói cái gì? Phải, tôi bảo rằng tôi muốn làm vợ của anh, cô muốn đùa giỡn bao lâu nữa hả? Cô nhìn kỹ tôi đây, tôi có giống người cô hả? Nhìn đi, hắn dí gương mặt gớm giếc vào Tử Du. Cô bé lùi lại, quả thật cô bé chưa thể thích nghi ngay với vẻ ngoài đáng sợ ấy của Nhất Phong. NSC cô bé vẫn nói, giọng đinh ninh, tôi sẽ lấy anh, cô muốn làm bà Kim lắm sao? Cô cần gì, tiền, hay thế lực, Nhất Lang có thể cho cô mà. Anh ấy thích cô phải tôi, cái nào tôi cũng thích hết. NSC Nhất Lang thì cô, tôi cũng cô thích anh lắm đâu. NSC tôi nghĩ anh nhất cần tôi đấy. Đồ điên, từ từ mà suy nghĩ nhé. Tôi đi bàn chuyện với Kim Lão ra đây. Bye, bye nhé. Honey, Tử Du nháy mắt với Nhất Phong và đi về phía phòng khách. 3 ngày sau, đám cưới diễn ra, trái tim Nhất Lang như tan nát. NSC anh có thể nói ra, đại diện nhà gái là một đôi vợ chồng già mà cô bé thuê trọng viện dưỡng lão. Họ diễn khá tròn vai. Trước hôn lễ, chú rể cô có mặt. Đám cưới diễn ra mà cô có chú rể. Cũng chính cô bé tự đeo nhẫn cho mình, tự cười tươi mà chụp hình trước công chúng trong lễ cưới. Đắc xem mấy tấm hình mà cười đau ruột, xeo lại cô thấy hài lòng, đám cưới cứ như một trò đùa nực cười. Chưa bao giờ cô thấy cái gì ngược ngạo, hoang đường như vậy, mây sẽ ra sao nếu một ngày nó biết Nhất Phong là Brian. Chấm, ai nói mà nó biết, thầy à, con thấy thầy chẳng khác gì quỷ dữ. Đắc cười, xeo nói có sai đâu, lão vốn là sứ giả của Diêm Vương mà, con người thật đáng thương. Ký ức và giấc mơ của họ có thể bị thần thánh điều khiển. Họ sẽ sai lầm nếu tin vào cảm giác. Cứ thế này, mây sẽ có thể biết ai là hạo nhân, ai là tiêu dao của tiền kiếp. Mọi thứ rối tung lên. Tiêu dao là hạo nhân là tiêu dao. Ván cờ này Diêm Vương thắng chắc rồi. Khà khà khà, sau hôn lễ, Nhất Lang thay em trai đưa cô dâu về Kim gia. Trên đường, anh chạy thật chậm, nếu anh có biết lái xe thì tôi lái cho. Chạy gì mà chậm dữ vậy chứ? Tử Du chồm lên và nói bên tai anh. Nhất Lang vẫn cứ như không nghe. Có phải anh buồn vì tôi thành vợ Nhất Phong? Nhất Lang vẫn im lặng. Cô bé này thật sự đang toan tính điều gì chứ? Hay là chúng ta yêu nhau nhé? Tử Du, đừng đùa nữa, anh cho xe chạy nhanh. Với một tốc độ chóng mặt, luồn lách qua đoàn xe cộ đông đúc lũ lượt kéo nhau đi. Làm vợ một người, và yêu một người thì liên quan gì nhau? Đó là em trai tôi, cũng đâu có ruột thịt. Két, Nhất Lang cho xe thắng thật gấp, làm Tử Du và vào thành xe. Nhất Lang lo lắng quay lại. Có sao cô, anh muốn giết tôi à, xin lỗi. NSC tôi cô muốn em nhắc tới điều đó. Việc Nhất Phong là ai? Cả Kim gia đều biết. Kể cả nó cũng biết, NSC cô Ider xin phép nhắc tới. Đó là tối kỵ, tôi hiểu rồi, quả thật, tôi đã từng rất thích em. Và bây giờ, cảm giác đó vẫn còn. NSC vô ích thôi, Nhất Phong là em tôi. Em là em dâu của tôi. Chúng ta có thể nào đến với nhau được. Em muốn tiền bạc, danh vọng thì giờ em đã có. Còn tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời em mà thôi. Chúc em hạnh phúc, NSC nếu em nói em cũng thích anh thì sao? Tử Du nói, tay cô bé choàng lấy cổ anh và kề đầu mình vào đó, trái tim Nhất Lang như mềm nhũn ranh cô. Anh biết mình có thể yếu đuối lúc này, Đờ Si, anh có thể làm gì có lỗi với Nhất Phong, anh đẩy nhẹ cô bé ra. Cô ga chạy tiếp, Tử Du buồn bã, ngã người ra sau, bề ngoài như vậy, NSC trong lòng cô bé cười thầm và nghĩ. Anh chàng này cũng đáng yêu quá nhỉ. Mình bắt đầu thích đùa với anh ta rồi đấy. Cuộc vui bắt đầu rồi. Mây, chúng ta đi săn nhé. Cách chương.